Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 863, chương 1246, điện chủ tính toán cái bóng. Đánh đánh khói bụi, Diệp Hoa nhìn về phía nói tới người. Quả nhiên không thể để cho ta sống động gân cốt. Kế tiếp là ai? Đông Hoàng cực thượng ngươi muốn lên tới sao? Ngậm lấy điếu thuốc, hai tay cắm vào trong túi. Diệp Hoa động tác cũng là không ai bì nổi. Phách lối đến một loại cảnh giới. Loan Loan đều đã ngốc rơi. Người này đến cùng là ai a? Thế mà một bàn tay giải quyết Đông Hoàng thứ cái lão nhân này. Bây giờ còn đang run rẩy, không phải là muốn chết đi. Thật đúng là không sai. Đông Hoàng thứ hiện tại toàn thân đều tại run rẩy. Đây quả thực tựa như tử vong trước giấy rùa. Đông Hoàng Bạch chỉ thấy rất rõ ràng, nhưng hiện tại trong lòng không có bất kỳ cái gì thương hại. Đông Hoàng cực thượng đương nhiên cũng trông thấy, tâm lý đến không có gì xúc động, nhưng xem như gia chủ, nên nói vẫn là muốn có. Ngươi dám giết thái thúc, quá cuồng vọng. Đông Hoàng cực thượng phẫn nộ quát, dạng này ngươi đơn giản làm cho người giận sôi. Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng, nguyên lai ngươi mới nhìn ra đến, bản tôn xác thực rất ngông cuồng, làm sao tới động thủ? Cho ngươi một cơ hội. Chỉ gặp đằng sau Đông Hoàng thứ đỉnh chỉ run rẩy, cứ như vậy treo, trực tiếp bị Diệp Hoa một bàn tay cho hô chết. Một cái kim sắc nguyên thần từ trong thân thể bay ra, mang theo cấp tốc chạy trốn. Chỉ có trải nghiệm mới biết được Diệp Hoa một cái tát kia lợi hại đến mức nào. Đây là Đông Hoàng thứ nhìn thấy qua kinh khủng nhất bàn tay. Chính mình vẫn là quá coi thường những người này. Bất quá Đông Hoàng thứ có thể chạy mất sao? Rõ ràng cũng là chạy không thoát. Chỉ gặp kim sắc nguyên thần dần dần biến thành màu xanh sẫm, sau đó rơi xuống từ trên không, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, quẳng thành một chuyến nước biếc. Cái này liền có chút khủng bố. Nguyên thần làm sao lại biến thành nước đâu? Vừa mới là ai tại hạ tay nam nhân này căn bản không hề động. Đằng sau những người kia cũng không có động a, nhưng là Loan Loan biết, khẳng định là cái tên mập mạp kia động thủ. Khương Vô Dục đã lộ ra e ngại sắc mặt, tại trước mặt bọn hắn, chính mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Hy vọng Đông Hoàng cực thượng cũng không nên vọng động a. Nếu như bên trên, khẳng định là muốn chết à. Hiện tại cũng không phải xúc động thời điểm, nhưng là Đông Hoàng cực thượng là gia chủ a, có mấy lời nhất định phải nói a. Không phải vậy hôm nay liền không còn mặt mũi. Khác bày biện một bộ muốn giết ta biểu lộ, không bằng động thủ đi. Diệp Hoa lắc động một cái thủ trưởng, biểu thị vừa mới một cái tát kia rất lợi hại thoải mái. Nhất là này quất xuống trong nháy mắt, này ba ba thanh âm chấn hám nhân tâm. Bất quá Diệp Hoa đến thừa nhận, vừa mới xác thực dùng lực, không dùng sức lời nói, đó là đập không chết. Người chung quanh đều biết một sự thật, nam nhân này có thể một bàn tay chụp chết thái thúc, vậy liền có thể chụp chết ở đây bất cứ người nào. Diệp Hoa hướng phía Đông Hoàng cực thượng giơ ngón tay, cái sau là không muốn đứng ra, nhưng là thân thể liền không nghe lời hướng về phía trước phiêu động. Chúng vị đệ tử liền nhìn lấy gia chủ bị người xấu lăng nhục, cũng không dám làm ra bất kỳ động tác gì. Dù sao người xấu qua hung ác, xông đi lên cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Đông Hoàng cực thượng, lại nói bản tôn vẫn phải gọi ngươi một tiếng tiểu cữu tử. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, Đông Hoàng cực thượng sắc mặt không thế nào tốt. Hiện tại cho ngươi mạng sống thời cơ, gọi ngươi. Diệp Hoa từ tốn nói, chính là muốn nhượng hắn thừa nhận Đông Hoàng Bạch chỉ thân phận. Vừa mới không phải nói không quan hệ sao? Đông Hoàng cực thượng xuất hiện giấy rùa, tựa hồ tại ngồi lựa chọn. Trong đội ngũ Khương Vô Dục thấy cảnh này, có chút muốn đi, nhưng là sợ a sợ chính mình quay người lại liền bị bắt. Vậy thì càng thêm bi kịch, nhìn lấy Đông Hoàng Cực Thượng rất lợi hại giãy giụa. Diệp Hoa từ tốn nói, xem ra cần cho ngươi nhất định động lực mới được. Không cần, ta hô, Đông Hoàng Cực Thượng đương nhiên là người thông minh, dù sao cũng phải gọi, còn không bằng hiện tại hô, không phải vậy đợi chút nữa bị đánh, cuối cùng vẫn là muốn hô. Đông Hoàng Cực Thượng ngẩng đầu nhìn về phía Đông Hoàng Bạch Trì, thấp giọng hô, tỷ, to hơn một tí, chưa ăn cơm nha. Diệp Hoa hận không thể vung đi qua một bàn tay. Đông Hoàng Cực Thượng đều cảm giác bây giờ đang nằm mơ, giống như chính mình có thể là tộc trưởng. Làm sao bọn họ đến từ về sau, chính mình phảng phất biến thành tiểu đệ giống như, không so tiểu đệ còn muốn thảm. Tỷ tỷ, tỷ phu, Đông Hoàng Cực Thượng la lớn. Diệp Hoa khóe miệng giật một cái, không có để cho ngươi kêu ta. Đông Hoàng Cực Thượng trong lòng hô to oan uổng, tự ngươi nói, gọi người vậy khẳng định muốn bao quát ngươi ở bên trong a. Nhưng mà mọi người nghe được Đông Hoàng Cực Thượng gọi hàng, đều lộ ra rất lợi hại kinh ngạc. Đông Hoàng Bạch chỉ lại là gia chủ tỷ tỷ, vì cái gì dạng này sự tình cũng không biết a, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật mọi người không biết. Diệp Hoa nhìn xem người chung quanh, hướng phía Đông Hoàng Cực Thượng nói ra, nói đi, cả kiện sự tình quá trình, một năm một mười nói ra. Đông Hoàng Cực Thượng không muốn nói, nhìn hướng phía sau Đông Hoàng Bạch Chỉ, cái này thật không thể nói được a, nói hậu quả rất nghiêm trọng a. Đông Hoàng nhất tộc thật sự muốn trở thành mọi người trò cười. Đông Hoàng Bạch chỉ mang tính lựa chọn không nhìn, đối với gia tộc này, tâm cũng lạnh không có gì muốn nói. Diệp Hoa muốn làm sao làm liền làm sao làm. Tỷ phu, ngươi nghe ta nói, quan hệ này đến Bất Diệt Thần Điện, mỗi một nhà đều là quyền uy. Nếu như ta một khi nói, Đông Hoàng nhất tộc quyền uy liền sẽ giảm xuống, Phong Ấn Điện chủ lực lượng liền thấp. Sở dĩ thật không thể nói. Diệp Hoa trùng điệp thở dài, để ngươi nói liền nói. Cái gì Bất Diệt Thần Điện, nhanh lên, bản tôn không thích lằng nhằng người. Thật không thể nói a. Chỉ gặp Diệp Hoa thấp giọng nói ra, nghe nói, ngươi chết, người điện chủ kia cũng có thể đi ra, ngươi. Đông Hoàng Cực Thượng kinh ngạc nhìn lấy Diệp Hoa, nam nhân này muốn đem điện chủ phóng xuất ra. Diệp Hoa gật gật đầu, không có phủ nhận, vâng. Ta muốn đem điện chủ lấy ra, nhìn xem người điện chủ này có bao nhiêu lợi hại, bản tôn thuộc hạ cũng có thể mê hoặc. Ngươi, ngươi càn liền không hiểu người điện chủ kia lợi hại. Đông Hoàng Cực Thượng trầm giọng nói ra, nam nhân này khẳng định là điên. Người điên, Diệp Hoa lạnh hừ một tiếng, hắn tính toán cái bóng, nói, hoặc là chết, tùy ngươi lựa chọn. Đối mặt Diệp Hoa áp chế, Đông Hoàng Cực Thượng còn có thể làm thế nào? Chỉ có thể nói đây mới là người thông minh. Chết cũng sẽ thả, không chết cũng phải thả. Còn không bằng còn sống tốt bao nhiêu a? Theo Đông Hoàng Cực Thượng đem sự thật nói ra, tất cả mọi người rung động. Ban đầu cái này Đông Hoàng Bạch chỉ như thế đáng thương, liền cả lão gia chủ, còn có thái thúc đều muốn lấy được huyết mạch, thậm chí còn muốn giết. Đơn giản quá không có nhân tính, thân là Đông Hoàng nhất tộc người, đều cảm giác được xấu hổ. Khương Vô Dục biết xong người điện chủ kia khẳng định là muốn đi ra. Đáng chết, chính mình đến ngay lập tức đi chuẩn bị sẵn sàng. Người điện chủ kia đi ra lời nói, khẳng định hội từng cái tru sát. Đông Hoàng Cực Thượng sau khi nói xong, liền co quắp trên mặt đất, hai mắt vô thần. Hôm nay cũng là toàn bộ Đông Hoàng nhất tộc nhục nhã nhật. Toàn là bởi vì một nam một nữ này gây sự tình a. Diệp Hoa rất hài lòng, thấp giọng hỏi, người điện chủ kia hẳn là có thể ra đi, 7 ngày sau liền muốn ra cố phong ấn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.